Đại đạo độc hành, chương 241-1, giả thiên cái địa sinh la võng. 1. Góc truyện audio.com, Lạc Ly có chú ý, hắn lại cảm ngộ lại, tỉ mỉ cân nhắc, phân tích cùng nghiên cứu linh quang ti hóa hình mô bản đồ từng chút một. Trong linh quang ti hóa hình mô bản đồ ghi chép 338 mô bản pháp khí, Lạc Ly thở sâu một hơi, chọn mô bản pháp khí đơn giản nhất trong đó, châu. Bắt đầu bện, lúc này Lạc Ly không làm theo mô bản ngay, nhanh chóng bện ra mà là dùng linh quang ti bện, thậm chí bện tới một nửa thì cởi bỏ, bện lại lần nữa. Sau đó đối chiếu nó với trong bí tịch với phương pháp bện châu đơn giản, cẩn thận nghiên cứu cùng phân tích từng chút một. Bện châu xong, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu những pháp khí khác như phủ châu, kính trung, hoàn tác, phiến, tán, kỳ, phiên, bát, bình, đâu, đại cầm, đăng. Cân nhắc tới lui, tỉ mỉ phân tích. Cẩn thận luận chứng từng cái một, tìm kiếm huyền bí che giấu bên trong. Từ từ Lạc Ly mỉm cười, quả nhiên giả thuyết của mình là chính xác. Qua việc phân tích từng chút một, Lạc Ly phát hiện ra bí mật giấu trong linh quang ti hóa hình mô bản đồ. Bảo vật chân chính thật ra chính là đồ giải bện pháp khí này, dựa theo linh quang ti hóa hình mô bản đồ, bện pháp khí là một quá trình phức tạp lại rườm rà, nhưng quá trình này không phải không có tác dụng. Thật ra đây là một quá trình tiến hành theo chất lượng, đưa các loại kết cấu đặc điểm của pháp khí cùng huyền bí chứa bên trong nó giấu vào trong cách bện linh quang ti. Ví dụ như kính này, dựa theo cách bên trong linh quang ti hóa hình mô bản đồ thì mặt kính, viền kính cần bỏ ra rất nhiều công sức, đặc biệt là mặt kính, trong mặt kính như ẩn như hiện có 7 bộ vị mấu chốt, đây là mấy đặc điểm quan trọng nhất về cách luyện chế pháp khí kính. Hay như phiên này cũng là như thế, dựa theo phương pháp bện linh quang ti, những bộ phận phức tạp rườm rà đã thể hiện hết bộ phận mấu chốt nhất của pháp khí loại phiên. Bộ phận bện phức tạp của pháp khí thật ra trọng điểm không phải bện mà là thông qua bện triển lãm hết đặc điểm huyền bí của loại pháp khí này ra ngoài, truyền lại cho người bện. Dựa theo cách bện linh quang ti hóa hình mô bản đồ, người bện sẽ biết rõ toàn bộ kết cấu đặc điểm của những pháp khí đó. Cái gì mà linh quang ti hóa hình mô bản đồ cùng với bện đồ giải chứ? Chỉ bằng gọi chúng là đồ lục giới thiệu pháp khí, tu sĩ mua bí tịch bện ở chợ tuy bọn họ có thể bỏ qua rất nhiều sức lực nhanh chóng bện ra các loại pháp khí, hoàn thành thí luyện thế nhưng bọn họ hoàn toàn không lĩnh ngộ được đặc điểm của pháp khí, đây là lấy gùi bỏ ngọc không vào bảo sơn thì không biết. Hỗn Nguyên Tông không phải không biết bí tịch đó thế nhưng bọn họ lại không nói, đại pháp đã âm thầm truyền thụ, ai hữu duyên thì có được, những tu sĩ đi đường tắt cười nhạo những tu sĩ tân tân khổ khổ bện pháp khí theo linh quang ti hóa hình mô bản đồ, thật ra bọn họ đã bỏ lỡ bảo tàng lớn nhất. Lạc Ly mỉm cười, hắn cũng sẽ không đi nói bí mật này lung tung, hắn bắt đầu phân tích mô bản của 338 loại pháp khí này, thông qua bện chi đạo tìm hiểu đặc điểm của những pháp khí đó. Lạc Ly nghiên cứu từng chút một, đơn giản như đao kiếm, câu tiễn, vân vân, phức tạp thêm chút nữa là trung, hoàn tác, phiến, tán, vân vân, cũng nhanh chóng nắm giữ thế nhưng những đại hình siêu cấp pháp khí về sau như phi chu, lân giáp, động phủ, lâu vũ, thủy cung, vân phòng, địa bảo tiên các đã làm Lạc Ly đau khổ nghiên cứu, bỏ không ít công sức. Từ từ đạc, góc truyện audio.com, điểm của những pháp khí đó đều được ghi nhớ trong lòng, khi nhìn vào những pháp khí đó thì không chỉ nhìn thấy bộ dáng bên ngoài của pháp khí mà trong nháy mắt đã phân giải được đặc điểm cùng huyền bí che giấu bên trong của pháp khí, vừa nhìn là biết ngay. Nghiên cứu tới, nghiên cứu lui, Lạc Ly tỉ mỉ cân nhắc, đột nhiên hắn có sáng kiến. Bện chi đạo, có thể bện vạt vật, đúng rồi. Có phải tứ đại pháp võng của ta cũng có thể dùng phương pháp bện này, bện lại thành một. Năm đó Lạc Ly mua 4 tấm pháp võng ở Thiên Chu Tông, 4 tấm pháp võng này làm Lạc Ly chiếm hết tiện nghi, vô số ngư nhân trên Thương Khung Hải đều chết trong pháp võng này. Nếu không có 4 tấm pháp võng này, Lạc Ly cũng không sống tới hiện tại. Thế nhưng theo cảnh giới của Lạc Ly tăng lên, tác dụng của pháp võng ngày càng nhỏ, lần trước đại chiến tu sĩ cửu truyền tông, mặc dù pháp võng đã trói đối phương lại nhưng đối phương cũng dễ dàng thoát ra ngoài. Cho nên Lạc Ly nghĩ tới 4 tấm pháp võng này, muốn dùng bện chi đạo chuyển hóa pháp võng thêm lần nữa, để pháp võng cường đại hơn, càng có tác dụng hơn. Kim Ti võng, Phược Yêu võng, Tuyệt Địa võng, Ám Ảnh võng, toàn bộ xuất hiện, Lạc Ly nhìn chúng nó, các loại địa sát cấm chế tạo thành pháp võng này, Lạc Ly đã sớm nghiên cứu thấu triệt, lúc này đổi góc nhìn khác, Lạc Ly muốn dùng linh quang ti bện lại pháp võng. Lạc Ly bện ra 4 tấm pháp võng, hắn vừa tâm niệm trong pháp võng do linh quang ti tạo thành bắt đầu xây dựng các loại địa sát linh cấm, Kim Ti võng 27 linh cấm, Phược Yêu võng 46 linh cấm, Tuyệt Địa võng 38 linh cấm, Ám Ảnh võng 32 linh cấm, Lạc Ly đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, vừa tâm niệm trong đại võng linh quang ti xuất hiện linh cấm. Cùng các loại linh cấm khác nhau xuất hiện, pháp võng vốn giống như nhau bắt đầu biến hóa, có phát ra kim quang, hóa thành kim ti võng, đao thương khó phá, cứng cỏi vô cùng. có phát ra dao động các loại phù văn, có khả năng phá giải pháp thuật hóa thành phược yêu võng, chỉ cần bị võng này trói thì rất khó thi pháp thành công. Có ảm đạm vô quang, mắt thường khó nhìn thấy, vô ảnh vô hình, hóa thành ám ảnh võng. Có to lớn vô cùng, ẩn núp trong đại địa căn bản không bị người khác phát hiện, hóa thành tuyệt địa võng. Không lâu sau pháp võng do bốn đạo linh quang thi tạo thành đã biến hóa thành công, Lạc Ly thí nghiệm một chút, hiệu quả hoàn toàn giống với bốn tấm pháp võng của mình, thậm chí còn lợi hại hơn bốn tấm pháp võng của mình. Lạc Ly thở một hơi dài, xem ra bốn tấm pháp võng của mình đã có thể rời khỏi vũ đài lịch sử rồi, đến khi này pháp võng do pháp khí tạo thành pháp thuật, mình có thể tùy ý hóa sinh pháp võng, bắt trói kẻ địch. Tiếc nuối duy nhất là các lưới thần chức xuất hiện dưới hình thức pháp khí cố định không thay đổi, mà pháp võng do pháp thuật của mình dựng thành thuộc linh quang ti bện thành, chỉ có thể tồn tại 3 ngày, mỗi lần sử dụng đều cần bện lại, chuyện này thật phiền phức, nếu như giống pháp thuật chỉ tay một cái, pháp thuật tự động sử dụng thì tốt biết mấy. Tâm động không bằng hành động, Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động, lấy linh quang ti bện thành pháp võng, thật ra tới một mức độ nào đó mà nói, tài chất của linh quang ti còn tốt hơn mấy chục lần so với các thần chức may pháp võng, nếu như thần chức có phương pháp luyện chế linh quang ti thì sẽ lập tức từ tà đạo thăng thành bàng môn, thế lực tăng mạnh. Cách chương.